Hằng ngày hệ phim Mỹ. Tác giả: Thanh Ti Hồi Mâu. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 267, gặp chuyện không quyết đại bạo tạc. Ngươi cùng Iliad, Bianca cũng là loại quan hệ này à? Alice nghe Adam nhắc lên Iliad, khinh bỉ nói, Column Viện Y học 1995 cấp 3 đóa kim hoa đều bị ngươi dỗ dành bắt đầu. Ngươi thật là được à, chớ nói bậy. Ta không có, Adam cười nói, ta cùng Iliad cùng Bianca đều là thuần khiết. Đối ta như vậy thuần khiết. Alice khinh thường nói. Ha ha. Adam cười cười. Nói sang chuyện khác. Nói cho ngươi một tin tức. Y học trung tâm năm nay bác sĩ nội trú huấn luyện sẽ đến hai cái Harvard Viện Y học cao tài sinh. Đều là cao thủ. Đặc biệt là Meredith Grey. Cẩn thận đừng để nàng đem ngươi một đôi cánh đều kéo đi qua. Grey. Alice ánh mắt ngưng lại. Cái kia Grey sao? Đúng. Adam gật đầu, Meredith mụ mụ, là y học giới nhân vật truyền kỳ một trong, có thể xưng nữ bác sĩ thần tượng. Grey chi danh mọi người đều biết, nhắc lên đều biết rõ, dung mạo của nàng xinh đẹp sao. Alice nửa giơ lên thân thể, nhìn về phía Adam, Grey chi danh quá mức vang dội. Y học trung tâm lại là Grey chuyển tới Boston phía trước công việc chủ yếu địa điểm. Tất nhiên có đại lượng nhân mạch quan hệ tại. Bởi vậy Alice dù cho không biết y học trung tâm ngoại khoa chủ nhiệm là Grey bạn tốt. Nhưng đối Meredith một cái đường đường Harvard Viện Y học cao tài sinh. Không chọn ở tên Boston các bệnh viện thực tập. Ngược lại chạy đến New York đến cách làm. Cũng là lý giải. Người nước Mỹ là nặng nhất nhân mạch quan hệ. Nhìn xem thư đề cử so thi còn trọng yếu hơn điệu bộ liền có thể nhìn ra được. Loại này cách chơi. Là Đông Quốc bên kia hơn 1000 năm trước bị đào thải bộ kia. Nâng hiếu liêm, cửu phẩm trong chính chế cái gì? Hoàn toàn tương tự, nâng hiếu liêm, để danh nhân đề danh. Đại lão phê duyệt, sau đó liền trực tiếp làm quan. Hậu kỳ còn có thể làm đại quan. Nước Mỹ bên này, danh nhân thư đề cử, danh giáo đặc biệt chiêu. Tại đại học lăn lộn tư lịch người đần mạch, sau khi ra ngoài. Tiếp tục dựa vào nhân mạch quan hệ, dù cho thành tích lại chênh lệch, cũng không quan hệ, thậm chí thành tích càng chênh lệch thành tựu còn càng cao. Quả nhiên mặt trời phía dưới không có cái mới xuất hiện sự tình a. Xinh đẹp, hơn nữa giọng nói đặc biệt tư tính. Adam cười nói, rất câu người, tác phong còn đặc biệt mở ra, lại là bạn tốt của ngươi. Alice im lặng, dĩ nhiên không phải, Adam nghiêm túc nói. Ngươi đem ta xem như người nào? Không phải cái gì nữ nhân đều có thể làm ta bạn tốt. Đây là lời nói thật. Giống Meredith Grey loại này ba ly rượu vào trong bụng liền hoàn toàn không quản được cái quần. Liền tính lại câu người. Adam cũng sẽ không đụng. Lập tức liền muốn tiến vào bệnh viện thực tập. Đây chính là phim Mỹ thế giới nước Mỹ bệnh viện lớn. Đời, biên, giới, kịch, ý thức. Để trong bệnh viện y tế người làm việc trở nên đặc biệt nguy hiểm. Nếu mà không phải Alice cũng không phải là loại kia dựa vào sắc đẹp chuẩn bị ăn sạch tất cả mỹ nữ. Ngược lại nàng còn lòng có tính toán trước. Vì hình tượng của mình. Cùng với Chael Steven cùng William. Tác phong thậm chí còn khuynh hướng bảo thủ. Mà William cũng bởi vì kỳ diệu nhãn duyên si mê với Alice. Một bộ không phải là nàng không thể tư thế. Adam chắc chắn sẽ không đụng Alice. Joseph Bani đã từng nói. Tại cùng nữ nhân yêu đương phía trước. Nhất định muốn trước xác định ta dưới chân thuyền so với nàng nhiều. Không phải vậy quá thua thiệt. Bên ngoài ý tứ rất rõ ràng. Nhưng trong đó cũng giấu giếm phong lưu lãng tử bọn họ một cách tự nhiên lĩnh ngộ pháp tắc sinh tồn. Đối với những cái kia so ngươi còn sống nữ nhân. Tốt nhất kính nhi viễn chi. Không phải vậy rất có thể hối tiếc không kịp. Alice nhìn Adam một hồi. Trong mắt có mỉm cười. Lại nằm xuống dưới. Nhìn lên trần nhà. Hơi có chút xuất thần. Hiển nhiên Adam lời nói nàng nghe đi vào. Steven cùng William. Một cái lốp xe dự phòng một cái liếm chó. Nàng đều không muốn từ bỏ. Mà Meredith nếu quả thật giống Adam nói như vậy. Đối nàng thật đúng là rất có uy hiếp. Đừng nghĩ nhiều như vậy. Hôm nay có rượu hôm nay say. Adam cười nói. Thôi đi. Alice đẩy ra lại bắt đầu loạn động Adam. Trực tiếp đứng dậy. Một bên mặc quần áo. Một bên nhổ nước bọt nói. Tối nay liền đến nơi này. Ta cũng không muốn trở về làm nhiều mấy giờ yoga. Không có thời gian này. Ngươi một tuần lễ không để ý tới William chẳng phải được. Adam đưa tay. Đem nàng vớt trở về. Không chiếm được mới vĩnh viễn tại bạo động a, vậy ngươi tính là gì? Alice tự nhiên không lay chuyển được Adam. Bị một cái vớt tới. Cười nhạo nói. Ta mãi mãi cũng không chiếm được a, Adam cười nói. Ngươi cái này biến thái tương đương, Alice cười mắng. Sau một tiếng, Alice hoàn toàn như trước đây dáng chống đỡ đi. Trừ lần thứ nhất cùng Adam giảng đạo lý lúc nói một đêm. Thời gian còn lại nàng căn bản không dám lưu lại qua đêm. Ngày kế tiếp, làm sao? Adam bị Chandler một cái điện thoại cho khẩn cấp chiêu tới. Ross cùng Joseph cũng tại. Kết hôn thề, ta kết hôn thề làm như thế nào viết? Chandler cầm một trang giấy một cây bút. Dầu dĩ nói, Monica hạ bút như bay. Mà ta một chữ đều không viết ra được đến. Nàng nhất định yêu ta vượt qua ta yêu nàng. Chớ khẩn trương, từ từ sẽ đến. Adam an ủi, chúng ta giúp ngươi cùng một chỗ nghĩ. Với tư cách thủ tịch phù rể, chỉ cần là tân lang không giải quyết được, đều từ hắn phụ trách. Vinh quang cùng trách nhiệm quả nhiên đều là tương đối. Không khẩn trương, Chandler tự giễu nói. Monica bây giờ mỗi ngày động một chút lại đột nhiên đối ta hô, ngươi biết rõ tiếp qua bốn phía. Chúng ta liền muốn kết hôn sao? Bốn cái tuần lễ, bảo bối, bốn cái tuần lễ, móc lửng, theo thời gian chuyển rời. Giọng càng lúc càng lớn, càng ngày càng kích động. Nếu để cho nàng biết rõ ta viết không ra một chữ kết hôn thề đến. Có trời mới biết sẽ phát sinh chuyện gì. Đây chính là Monica, đại cữu Caros nhún vai nói. Nàng từ nhỏ liền bắt đầu chuẩn bị hôn lễ của mình. Ta nhớ kỹ ta không chỉ một lần cùng ngươi nói qua cái này. Là chính ngươi phải cứ cùng nàng yêu đương kết hôn. Cảm ơn ngươi nhắc nhở ta. Chandler giễu cợt, nói. Không khách khí, chấm ngoặc kép. Ross còn muốn múa mép khua môi. Nhưng đối đầu với Chandler phun lửa ánh mắt. Đành phải ngượng ngùng tại bên miệng làm ra kéo khóa động tác. Adam, ngươi là tác gia, lại là thủ tịch phù rể. Đây đều là ngươi công việc a, Joseph cũng là đầu trống trơn. Nhịn không được vung nổi nói. Đúng a, Ross phụ họa nói. Chandler cũng không nhịn được mong đợi nhìn về phía Adam. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Adam khóe miệng giật một cái. Hắn chính là một cái viết tiểu thuyết. Hiểu cái chùy kết hôn thề. Quỷ bí chi chủ bên trong ngược lại là có không ít kinh điển lời kịch. Nhưng đó là con mực viết. Kiếp trước nhỏ phác nhai Adam. Căn bản viết không đến loại này tình tình ái ái. Điềm điềm mật mật tiết mục ngắn. Nhưng bây giờ hắn thật đúng là đến đứng ra. Cũng may hắn kiếp trước thích nhất nhìn sinh hoạt đại bạo tạc. Đối với cuộc sống đại bạo tạc tất cả đều đặc biệt quen thuộc. Rất nhanh liền có chút. Không quản được hay không. Trước đối phó đi qua lại nói. Sau đó hắn liền trích dẫn Sheldon ứng phó phẫn nộ Amy trích dẫn điện ảnh Spider-Man bên trong lời. Kịch, làm ta nhìn ngươi hai mắt mà ngươi cũng thâm tình nhìn ta lúc. Mọi chuyện đều tốt giống trở nên đặc biệt. Bởi vì ta cảm giác chính mình trở nên càng cường đại. Đồng thời cũng mềm hơn yếu. Ta cảm thấy kích tình mênh mông đồng thời cũng trong lòng run sợ. Sự thực là, ta không biết chính mình chân thực cảm thụ. Thế nhưng, ta biết chính mình muốn làm một cái như thế nào nam nhân. Chấm ngoặc kép. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.